Sứ giả địa ngục, chương 81, tái sinh. gocchuyenaudio.com. Xem ra ta đã coi thường sự ảnh hưởng của tên Baradon đó rồi. Hattori nhếch miệng cười, ngay từ đầu hắn phải giải quyết đứa con hoang đó mới đúng. Ngay khi bọn họ còn đang suy nghĩ về vấn đề sự thay đổi đột ngột của Kira dù đã lấy lại ký ức thì Ea đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn những người nắm quyền thực sự ở ký ức chết này. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây Ea? Có một sự thật này tôi muốn nói cho ngài biết Hattori. Tôi không biết tại vì nguyên nhân gì nhưng Ryunosuke vốn đã chết rồi. Ngươi nói cái gì? Hattori đang ngồi trên ngôi báu của hắn đột nhiên đứng bật dậy. Xin đứng một bên nghe vậy cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Ryunosuke chính là đang nói tới Teddy sao? Teddy vốn đã chết là sao? Vậy người luôn theo sát Sekira là ai? Ngày đó khi Kira trở về, tôi đã muốn nói chuyện rõ ràng với con bé nhưng tôi phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ cơ thể của Ryunosuke. Sau đó tôi đã phán đoán việc thay đổi áng mây ở ký ức chết chính là có kẻ đã đem linh hồn từ sông Lạc trở về đây. Tôi đã nghĩ là không phải nhưng phản ứng của Kira quá rõ ràng. Con bé ngay lập tức nổi giận và không cho phép tôi tước đoạt linh hồn của Ryunosuke. Sau đó con bé đã lấy đi ký ức của tôi và có lẽ là cả Ryunosuke về ngày hôm đó. Ta biết kẻ sẽ rõ nguyên nhân tại sao thằng nhóc Baradon đó lại chết. Chisiki, cô ta sẽ biết rõ. Hattori nhàn nhạt lên tiếng. Hắn phải lập tức triệu hồi con bé nhà History đó tới đây ngay lập tức mới được. Kise tiến về phía Hattori. Hattori muốn triệu hồi Kuno vào lúc này sao? Hattori, Kuno đã bị ta giết chết vì cô ta dám cản trở kế hoạch của ta rồi. Chưa đâu, ngươi không thể dễ dàng giết chết Chisiki. Phụ thân của ngươi thậm chí là cả Kira đã từng dùng một ấn nguyền để bảo vệ Chisiki mãi mãi vĩnh cửu cùng thời gian. Nhưng hiện tại chẳng còn tâm tư để mà hồi sinh cô ta trở lại được nữa. Cách duy nhất chính là Kise. Ngươi hãy lấy ký ức của Kira về Ryunosuke để hoàn thành mục đích của chúng ta. Hattori mỉm cười ra lệnh. Đúng vậy, chỉ cần xóa bỏ ký ức của Kira vậy thì Kira của hắn sẽ trở lại. Kira chỉ thuộc về hắn mà thôi. Ted, hãy ở yên bên cạnh ta đừng rời khỏi ta. Kise trở lại rồi, ta không dám chắc anh ấy sẽ làm mấy điều điên rồ gì nữa. Nữ hoàng, Ted, ta sẽ bảo vệ cậu. Ted, cậu luôn biết ta yêu thương cậu nhất phải không? Nữ hoàng, hãy cho thần biết suy nghĩ của người. Thần muốn giúp người sau đó chúng ta chỉ cần hai chúng ta mãi mãi. Teddy lo lắng nhìn Sekira đang ngồi trên ngôi báu hắc ám chỉ luôn nở nụ cười cùng cậu ta từ khi trở lại Kuho. Sekira nhìn Teddy, cô mỉm cười thật tươi. Một nụ cười xinh đẹp vĩnh viễn cùng quá khứ rất khác nhau. Kira, mau tới vùng đất thánh Holy. Anh muốn cho em xem thứ này. Tin nhắn của Kise đột nhiên xuất hiện khiến nụ cười của Sekira ngưng đọng trên gương mặt xinh đẹp. Cuối cùng thì điều này cũng xảy ra rồi sao? Mong rằng mọi thứ đều theo kế hoạch. Đi nào Ted, cùng về nhà xem anh trai ta muốn gì nào. Sekira mỉm cười nắm tay Ted đi cùng cậu ta trở lại lâu đài chính của vùng đất thánh Holy. Đây là một lâu đài bạc lấp lánh đầy quyền năng bảo vệ mà các đấng sáng tạo dụng tâm nhất khi xây dựng. Sekira cùng Teddy bước vào chính điện một cách bình thản khi cô chú ý những nhân vật tầm cỡ đều đang ở đây. Hattori cũng đã ra mặt, thậm chí bọn họ còn gọi cả thập thánh Zero tới. Em lại không biết có chuyện gì đông vui như vậy đấy Kise. Em chỉ nghĩ sẽ là cuộc gặp mặt gia đình của ba chúng ta mà thôi. Nếu em nghĩ là cuộc gặp mặt gia đình vậy tại sao lại đem theo thằng nhóc Baradon đó đi khắp nơi vậy Kira? Anh tưởng em sẽ phải hiểu anh hơn ai hết. Kise mỉm cười nhìn em gái mà hắn đã từng yêu thương và rất kỳ vọng. Hiện tại cô đang khiến hắn thất vọng vô cùng. Em hiện tại đã không thể tách khỏi Ted. Hơn nữa em không muốn ai cướp đi Ted của em. Là em không thể tách khỏi hay là em đã đem trao nửa sinh mạng của mình cho hắn hả? Kira, em gái hoàn hảo của anh đâu rồi? lý tưởng mà chúng ta cùng theo đuổi đâu rồi? Em có thể quên đi quá khứ nhưng em không thể chối bỏ. Câm miệng ngay cho em. Tết, Tết đừng nghe gì cả. Sekira tức giận hét lên với Kise. Cô sợ hãi quay sang nhìn Tết đi vẫn như vậy bên cạnh cô. Sekira nắm lấy hai cánh tay của Tết đi. Nhìn vào đôi mắt của Tết đi đột nhiên cô lại buông tay. Sekira lùi lại phía sau. Không, Tết của ta, cậu đã nhớ ra rồi phải không? Ngày đó, tại thế giới đó, tất cả là lỗi của ta mới khiến cậu mất mạng. Ta đã hủy diệt cả thế giới đó vì bọn chúng đã cướp đi người ta yêu quý. Tết ta, chấm, đừng có mềm yếu Kira. Ngay lúc này em phải lập tức giết tên Barodon đó đem sự sống của em trở lại ngay cho anh. Em đã nói anh câm miệng lại Kise. Không ai được phép động vào Tết. Cậu ấy là của em. Là sinh mạng của em. Là người em yêu thương nhất. Sekira quay lại nhìn Kise mà ánh mắt cô trở lên lạnh giá như đối với kẻ thù. Hattori nhìn tình hình đang diễn ra không như những gì mà hắn mong đợi. Xem ra đúng là phải loại bỏ tên Barodon này càng sớm càng tốt. Kira em có thể cãi lại Kise nhưng em dám chống đối cả ta sao? Hattori, không thể giết Tết được. Cậu ấy là tất cả của Kira. Là tất cả của Kira. Sekira nhìn Hattori, cô dù phải cãi lại lời của Hattori ngày hôm nay cũng không để bọn họ giết Tết đi được. Giom thở dài, chị gái ngu ngốc, chị ấy đã không còn sự quyết đoán của những ngày tháng xưa. Kise sẽ ra tay ngay thôi. Kira, buộc phải lấy đi ký ức của em rồi. Không, Kise, Sekira nhìn Kise hét lên thì ngay lúc đó mọi người thấy cô đứng bất động đột ngột quay lại nhìn Tết đi. Gương mặt lạnh lùng này, đôi mắt hờ hững đó nhìn Tết đi như một người xa lạ. Hattori tiến tới, hắn đưa tay xoa đầu Sekira. Kira ngoan, mau giết thằng nhóc Barodon và lấy sinh mệnh em trở về. Em phải thật hoàn hảo để phù hợp bên cạnh ta. Bên cạnh Hattori của em, ta sẽ làm mọi điều Hattori mong muốn. Sekira mỉm cười, cô tiến tới đứng đối diện với Tết đi. Nhìn Tết đi, gương mặt Sekira lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc đó Sekira đã dùng tay không đâm xuyên qua cơ thể của Tết đi. Xin âm trầm theo dõi mọi chuyện. Khoảnh khắc đó Silva đứng một bên muốn tiến lên nhưng lại bị chú gấu trúc đại diện cho thập thánh ghế số 3 đưa tay ra ngăn cản lại. Tình hình lúc này không phải lúc họ nên ra mặt. Khi Sekira rút tay ra, Teddy vội vàng ôm lấy Sekira. Cậu ta lần đầu tiên đã rơi lệ. Teddy vừa khóc vừa nói mà ôm chặt Sekira. Sư phụ, con xin lỗi. Con xin lỗi người vì con vốn đã nhớ lại từ khi người khai mở cuốn sách anh em nhà Noa. Con xin lỗi vì ngày đó ngông cuồng không nghe lời người. Con xin lỗi vì con đã hủy hoại đi tình cảm giữa người và Naoki. Sư phụ, con chỉ muốn cùng người trong chuyến hành trình của cả hai chúng ta. Sư phụ, con xin lỗi người, con xin lỗi vì để người trả giá vì con đã từng hứa vì người. Ở bên cạnh người để người không còn cô đơn nữa nhưng con xin lỗi vì từ bây giờ con không thể. Teddy vừa dứt lời đã ngã xuống. Bàn tay của Kira trống không trong không gian. Nước mắt cô không hiểu sao tự rơi. Cô quay lại nhìn Kise mà nước mắt tự rơi. Kise, cảm xúc của em, sao em lại khóc khi giết cậu ta chứ? Kise, đau quá, trái tim của em đau quá. Sư phụ, người hãy hứa với con. Đừng mở hộp ký ức mà Kuno phong ấn cho người. Nếu người mở nó ra, người sẽ chính thức hủy diệt ký ức chết này. Hãy hứa với con đừng mở phong ấn. Sư phụ, con luôn ở bên người nên từ bây giờ người không cô đơn nữa đâu. Teddy đã chút hơi thở cuối cùng khi nhắn nhủ lại Kira dù cho người sư phụ mà cậu ta yêu quý nhất từ trước tới nay đã không còn ký ức về cậu ta. Ngay lúc đó những đốm sáng sự sống của Sekira bay loạn trong không gian. Kira mau lấy lại sinh mệnh của em. Kise, không kịp rồi, sự trừng phạt tới rồi. Kira mỉm cười nhìn anh trai mình ngay sau đó gương mặt cô lại trở lên lạnh lẽo. Nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi. Làn khói đen tỏa ra từ ngoài cửa lâu đài. Một nhóm người hắc ám sư mặc áo choàng đen đã xuất hiện. Bọn họ đã túm lấy những đốm sáng sinh mệnh của Kira. Nữ hoàng hắc ám, bọn ta tới để trừng phạt cô vì đã phá luật đây. Từ bây giờ cô sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn hơn cả khi cô mất đi Ryunosuke Barodon. Cô chính là kẻ thứ hai đủ đặc biệt đủ sức mạnh để tước đoạt linh hồn từ sông Lạc trở về. Nhưng dù cô có đặc biệt hơn nữa thì hiện tại bọn ta cũng sẽ buộc cô rơi vào trạng thái chân không? Người đứng đầu vừa dứt lời, Kira đột nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Hattori tiến lên, hắn nhìn những kẻ tự nhận là sự trừng phạt này. Các ngươi đủ khả năng để đem người của ta đi sao? Ngay cả trong hoàn cảnh này ngài cũng không thể làm gì cả Hattori. Sama, người ngài muốn cũng chỉ là thân xác của Kira Hollow Voluntary. Ngay trong khi bọn họ còn đang nói chuyện thì đột nhiên sự xuất hiện của Historia. Một bóng đen tách ra từ cơ thể đang trong trạng thái chân không của Kira. Khiến mọi người không kịp phản ứng cùng với đó là cánh cổng thông tới địa ngục được mở ngay trong chính thánh điện này. Cái gì vậy? Sinh vật hắc ám này sao có đủ quyền năng để mở cổng chứ? Đúng vậy, Historia chưa đủ quyền năng để mà mở cổng đâu. Kira đã trở lại rồi đấy. Giọng nói quen thuộc vang lên cùng với đó là sự xuất hiện của một Kira tóc bạc thứ hai. Cánh cổng đang mở ra cũng đồng thời biến mất như chưa từng được kích hoạt. Historia nhìn thấy Kira thứ hai xuất hiện liền lùi lại phía sau. Kira thứ hai tiến tới bên Kira. Cô bỏ qua sự tồn tại của Hattori chỉ chú tâm vào chính bản thân mình. Kira đưa hai tay chạm vào má của Kira tóc đỏ. Cô mỉm cười sau đó ôm lấy Kira vào lòng. Kira, mọi thứ đều diễn ra theo như kế hoạch của chúng ta. Tuy nhiên sự ra đi của Teddy không đúng thời điểm có thực sự khiến cô sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ ký ức của chúng ta hay không? Kira, chúng ta là tất cả những gì phụ thân cố gắng để bảo vệ khỏi Hattori. Khỏi người đó, chỉ cần chúng ta tiếp nhận mà thôi. Kira thứ hai mỉm cười. Ngay khoảnh khắc cô liếc mắt về phía các hắc ám sư thì những đốm sáng sinh mệnh của Kira chính thức bay về phía bọn họ cùng với đó hai cơ thể đang hòa. Vào làm một, màu tóc bạc ngày nào cũng được trả lại. Một Kira Hollow Voluntary hoàn hảo nhất. Một hắc ám sư mạnh nhất mọi thời đại. Kira mở mắt, cô liếc nhìn cơ thể của Teddy nằm trên nền hoa cương lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào Teddy. Kira ra lệnh cho Historia đang đứng phía sau. Historia, đem cơ thể của Ted tới căn phòng tối của Kuho. Ta phải để Ted ở bên cạnh ta. Chấm, phải ở bên cạnh ta. Chấm, Kira, hãy trả con trai lại cho ta. Silva tiến lên phía trước trầm giọng yêu cầu. Con trai của ông ta cả một đời đã đi theo sinh vật nguy hiểm này cho nên khi chết rồi ông muốn đem con trai trở về nhà. Ted chưa bao giờ thuộc về nhà Barodon, cậu ấy thuộc về ta, thuộc về nhà Hollow. Kira vừa dứt lời Historia đã đem Ted đi cùng biến mất, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Kira quay lại nhìn Hattori, đôi mắt màu đỏ máu của cô nhìn Hattori trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hattori, từ nhỏ khi ta vừa chào đời không lâu ngài đã đem ta tới bên cạnh ngài. Ngài đã dành tình yêu thương cho ta và ta cứ nghĩ là ngài yêu thương ta. Nay ta đã hiểu và ta nhắc nhở ngài. Ta không phải là kẻ thay thế của kẻ đó. Đừng mong xóa bỏ ta khỏi thế giới này Hattori Voluntary. Kira vừa dứt lời tất cả hắc ám vô tận trong cô bùng phát đánh bật mọi người ra ngoài. Sức mạnh hắc ám khổng lồ này đang khiến các không gian rộng lớn riêng biệt của ký ức chết chính thức hợp nhất lại với nhau. Sự hợp nhất đã chính thức bắt đầu. Thế giới ký ức chết lần đầu tiên được hợp nhất. Mọi thứ tự dưng bị dịch chuyển tới các vị trí không báo trước. Kira đứng trong vùng không gian ký ức chết được tái thiết lập. Cô nhìn vào chiếc hộp màu đen trong vùng ký ức không hề hiện hữu bất cứ cái tên nào. Đây chính là ký ức mà cô đã nhờ Kuno phong ấn lại từ rất lâu trước đây. Đây là ký ức có thể khiến cô đưa ra quyết định hủy diệt ký ức chết hay không? Kit, thông báo cho các gái yêu biết kết cục của fic này nhé. Chi Hâm đã đưa ra cái kết mơ hồ. Kira cuối cùng bị giết chết nhé. Cách chương.